Thưa sư, trước đây con đã quy y Tam Bảo ở chùa Bắc Tông, nhưng giờ con muốn quy y lại bên Nam Tông thì có được không? Sở dĩ mà sư đưa câu hỏi này lên á, là bởi vì trước đó thì sư với Đại Đức Tuệ Tường thì có bàn với nhau về cái vấn đề là như thế nào á, là mình đức giới, đức tam quy. Thì nó có những cái vấn đề mình thảo luận, đó là có một vài trường hợp là cái tam quy của mình á, nó bị đứt, mà cũng có một vài trường hợp tam quy của mình nó bị tổn thương. Quý vị có thể xem lại cái video này, ví dụ như làm sao để mà gọi là tăng trưởng cái niềm tin tam bảo, hoặc là để không bị đứt tam quy, có cái video đó xem lại. Thì sư chỉ tóm tắt thôi, là thứ nhất á, là mình xem coi là hồi xưa á, sư không nói quý vị là theo Nam Tông hay Bắc Tông, hay là có theo Tây Tây Tông hay Đông Tông cũng vậy ha. Quý vị xem coi cái vị thầy mà mình nương tựa là ai, cái đức bổn sư của mình có phải là Đức Thế Tôn hay không, Đức Phật Thích Ca của mình hay không. Nếu như không phải là coi như là hồi xưa mình quy y lộn, ví dụ như đi lộn vào nhà hàng xóm, ví dụ như vậy. Thì mình cần phải quy y lại. Mình có nương tựa một cái vị nào mà ngoài Đức Thế Tôn hay không? Ví dụ như là bà Năm, bà Bảy, rồi ông Tám, ông Tư, coi coi là mình có nương tựa một cái vị nào khác hay không. Đó. Rồi nếu như mà mình từng hiểu sai, mà vì cái sự hiểu sai đó mà mình đã từng phỉ báng Phật nè, phỉ báng Pháp nè, phỉ báng Tăng, nè. Rồi mình từng nương tựa ngoại đạo đó, hoặc là mình từng tà kiến, thì những cái trường hợp đó thì mình đều nên quy y lại. Sư nói nó kỳ, ngay cả cái chuyện mà quý vị quy y Nam Tông á, mà quý vị gọi là cũng thờ thần này thần kia, rồi cũng thờ ông này bà nọ, rồi quý vị cũng chơi ngải chơi bùa, thì quý vị cũng phải quy y lại. Thì không biết là vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, nếu mà con riêng câu hỏi này là sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hành Tuệ. Là hôm trước á, sư và Đức Hành Tuệ có nói về cái vấn đề quy á. Thật sự là nói thú thật vậy nha, buổi chia sẻ đó riêng bản thân sư rất là tâm đắc, tâm đắc những cái câu mà trả lời khéo léo của Đức Hành Tuệ. Cho nên một lần nữa sư cũng có lời khuyên quý vị, cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, và những cái vị đang xem live và những vị xem offline, thì nên lưu tâm đến câu hỏi đó, câu hỏi mà thế nào đức đức quy đó. Đó là những cái tâm huyết sự việc vấn đề, những cái vấn đề mà đôi khi mà chúng ta nghĩ cái việc quy là gì, quy là chỉ là nương tựa thôi mà, đơn giản thôi mà, đương được pháp tăng quá dễ hiểu. Nhưng mà không, quý vị, có những cái khía cạnh mà nếu mà chúng ta không nắm vững, đôi khi chúng ta đã đứt quy rồi, chúng ta không còn nương tựa pháp tăng rồi, chúng ta không biết, chúng ta vẫn tự tin, rồi đôi khi mình rơi vào cái gọi là cái tà kiến. Nếu mà tà kiến nha, tà kiến mà thường kiến còn đỡ, người tà kiến ác lại lại càng nguy hiểm, mà mình lại vô tình mà không biết. Cho nên là một lần nữa, vẫn một lần nữa nha, bởi vì chưa cũng có cái lời sách tấn quý vị, cái lời khuyên chị là nên xem lại cái câu hỏi mà về việc đức tông quy mà sư với đức hành tại có trao đổi giống như thoát xô vậy đó. Còn về cái câu hỏi này thì sư cũng hoàn toàn đồng ý để đức hành tại một lần nữa, có nghĩa là cho dù mình phải hiểu rõ, cho dù mình quy bên Nam Tông hay là quy Bắc Tông hay là cái gì tông vậy đó, như vậy cái điều quan trọng nhất á, là mình bản thân mình nè, thực sự á, mình có hiểu rõ, hiểu tường tận về cái việc quy chưa, và mình có đúng là mình quy với Phật Gautama không? Mà mình hay gọi là Phật Thích Ca đó, Phật Gautama. Quy Phật, quy Phật Tôn Giác không? Có đúng gì không? Phải suy xét kỹ lại. Chỉ khi mình hiểu được cái ý nghĩa quy y á, là mình nương tựa vào ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức của chư Thánh Tăng đệ tử Phật, thì mình á, mới hiểu, thì mình mới đúng thực sự là mình thành tựu quy y nha, thành tựu quy y. Và mình là một người cận sư nam, cận sư nữ ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cái điều đó rất là quan trọng. Còn nếu mình vẫn mơ hồ, mình nghĩ cái việc quy y này là mình nương tựa, giống như là Đức Thanh Tại nói, là nương tựa vào một vị thầy nào đó, không? Hay mà ông tám bà bảy đó, như Đức Thanh Tại nói, sẽ có đồng ý, không? Nương tựa vào vị thần rồi đó, thì mình nên xem lại, mình xem lại cái sự hiểu mình nó có đang có vấn đề. Thì suy nghĩ Đức Thanh Tại nói và gợi ý cái câu hỏi đó để quý vị xem, để củng cố thêm, và phần trả lời của sư chắc cũng thì ông khá đầy đủ rồi. Mình cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Dạ vâng. Đã qua cái câu hỏi tiếp theo.